Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 195, ta không phải là heo mới là lạ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt cũng dám cùng Hạng Tuấn Phong hắn đoạt gì đó, nàng có biết hay không hắn là cháu ruột Hạng gia, Viêm Cơ thành thành chủ ngoại tôn, vật hắn muốn, vẫn chưa có người nào dám cùng hắn đoạt. Đồ hỗn chướng Mộc Khuynh cuồng lông mày không vui khơi mào, nàng mới vừa muốn nói chuyện, Thánh Khinh Hồng một cước đá hướng Hạng Tuấn Phong nói chuyện, dám mắng nữ nhân của hắn, hắn sẽ không chút khách khí, coi như là thiên hoàng lão tử, hắn cũng sẽ động thủ. Hạng Tuấn Phong bị đá ngã xuống đất đồng dạng cậu ăn phân, người sau lưng hắn ta thấy thế, nhanh chóng chạy tới dìu hắn ta. Các ngươi dám ở trên địa bàn bổn thiếu gia dương oai, người đâu, đánh bọn họ ra Viêm Cơ thành. Hạng Tuấn Phong sờ sờ bụng, đau đến một trận nhe răng nhếch miệng. Thánh Khinh Hồng đi về phía trước vừa đứng, quanh thân tản ra một cỗ sát khí hung ác lạnh như băng, những người kia vốn là muốn động thủ, nhưng đều bị khí thế của hắn dọa sợ, nguyên một đám đứng ở nơi đó bất vi sở động. Hạng Tuấn Phong từ dưới đất đứng lên, sờ sờ mặt của mình, hổn hển mắng. Hai người các ngươi cái đồ hỗn chứng, có biết ta là ai hay không? Ta là cháu đích tôn của đệ nhất luyện đan gia tộc Hạng gia ở Viêm Cơ thành, ngoại tôn thành chủ Viêm Cơ thành, các ngươi nếu là dám dương oai, ta cho ngươi vĩnh viễn không đến Viêm Cơ thành. Ai ra, ta rất sợ đó, thì ra ngươi là thứ gì ngu ngốc này phải không? Nhưng là có bối cảnh hùng hậu như vậy, khó trách dám đoạt đồ của người khác. Mộc Khuynh cuồng lôi kéo ống tay áo Thánh Khinh Hồng, ý bảo hắn trước không nên động thủ, nàng vừa vặn cảm giác đến nhàm chán, có người tự động đưa tới cửa, nàng liền hào hào trêu chọc hắn. Nàng ghét nhất người diễu võ dương oai, tựu giống với Liễu Hương, bất quá nàng đã đi gặp Diêm Vương. Hạng Tuấn Phong bị lời nói Mộc Khuynh cuồng tức giận đến bảy trộm khói bay. Câu này ta không hiểu cho lắm, các nàng ai biết giúp ta với, nàng cũng dám mắng hắn thứ gì ngu ngốc phải không? Hắn tự tay chỉ vào Mộc Khuynh cuồng, lớn lối mắng. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ, Mộc Khuynh cuồng nhíu mày, bọn họ vì cái gì đều thích mắng không biết xấu hổ. Mặt của ta so với ngươi tuấn mỹ nhiều hơn, như thế nào có thể sẽ không biết xấu hổ, ta xem là ngươi không biết xấu hổ đi. Làn da thô ráp như vải bố, mũi còn tẹt tẹt giống phân, miệng như cái ruột già, một đôi mắt ti hí con gà trọi, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, quả thực ngay cả heo cũng không bằng. Mộc Khuynh cuồng nhíu lông mày, đưa ngón tay chỉ Hạng Tuấn Phong càng kiêu ngạo ương ngạnh lớn tiếng mắng. So với kiêu ngạo, nàng cũng sẽ. So với ương ngạnh, nàng đồng dạng cũng sẽ. So với mắng chửi người, đương nhiên nàng cũng sẽ mắng. Hạng Tuấn Phong bị Mộc Khuynh cuồng mắng sững sờ, một đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Mộc Khuynh cuồng, hắn còn chưa từng có gặp qua người dám mắng hắn như vậy, nàng có phải hay không muốn chết? Người mới ngay cả heo cũng không bằng. Không có biện pháp, Hạng Tuấn Phong tài ăn nói không tốt, chỉ có thể đáp trả Mộc Khuynh cuồng như vậy. Hai tay Mộc Khuynh cuồng vòng ngực, một bộ dáng nhị thế tổ. Ta cũng không phải heo, làm sao có thể cùng heo đồng dạng, a ta vừa mới nói sai rồi, ngươi chính là một con lợn ngu ngốc. Hạng Tuấn Phong trừng mắt nhìn trang phục của mình, tự mình cảm giác tốt đẹp chính là cuồng ngạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lớn lên anh Tuấn tiêu sái như vậy là heo mới là lạ. À, thì ra là ngươi là heo mới là lạ. Mộc Khuynh cuồng đáy mắt lóe quẹt một cái rảo hoạt quang mang, khóe miệng mang theo siêu cấp quần áo lụa lưu manh cười. Ta không phải là heo mới là lạ, ngươi câm miệng cho ta. Hạng Tuấn Phong mặt đến mức đỏ bừng, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải người so với hắn càng kiêu ngạo. Ha ha ha, ngươi nói thật chân thực, ngươi không phải là heo mới là lạ, thì ra là ngươi cũng thừa nhận chính mình là heo. Mộc Khuynh cuồng tâm tình vô cùng tốt cười ha hả, trêu cợt người cũng là một việc rất chuyện thú vị. Cách chương.